Điều hương bắc nhất thất, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35 đêm đó cứ thế trôi qua thật ra, giữa hai người cũng không có tiến triển gì rõ rệt nhưng nói về tâm tư, lại khó mà diễn tả được. Lương Chết ngủ trong phòng dành cho khách, nhưng trong đầu cứ rối loạn. Nếu nói họ chỉ là bạn bè, thì rõ ràng không phải. Bởi ngày hôm sau cả hai đều phải quấn khăn ở cổ. Nhưng nếu nói không phải, thì hiện tại, đầu óc anh lại chỉ quanh quẩn một chuyện. Chuyện này anh không thể nói ra, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ. Giống như một ngọn lửa nhỏ được châm lên, cứ thế lan rộng. Đến khi lấy lại lý trí, anh mới nhận ra rằng mọi thứ đã vượt quá giới hạn của một suy nghĩ bình thường. Dù sao thì, sau khi rời khỏi nhà Lục Thanh, anh cũng phải thu lại phần nào cảm xúc, tránh để nó lan rộng quá mức. Mấy ngày sau, họ gặp nhau trong một buổi tụ tập cùng nhóm anh em. Có những người quen, cũng có những người chỉ mới xã giao. Nhưng nhìn chung, ở đây, anh đều biết mọi người. Với tính cách của mình, anh không thể không chào hỏi từng người. Sau đó, anh kéo Lục Thanh ngồi xuống bên cạnh. Trong lúc trò chuyện, anh cũng chào hỏi Kỳ Diên. Kỳ Diên và Tiêu Trình nhìn thấy anh cùng Lục Thanh, liền nâng ly chạm nhau, nói chuyện vài câu. Bạn tôi, Lục Thanh. Lương Chết cười, giới thiệu ngắn gọn, nhà Điều Hương, giọng anh vừa dứt, Giang Thuận bên cạnh liền nhíu mày. Thiếu một chữ rồi, thầy Lục đâu, đừng có mà giả vờ, sao không nói rõ luôn đi, có lẽ do men rượu ngấm vào, Trần Vạn cũng hùa theo. Ngày nào cũng ở tiệm xăm, nghĩ mãi về một người, anh còn ngại gì nữa. Chu Quần cũng chen vào, kéo cả Kỳ Diên vào câu chuyện. Đối với mấy anh em này, Lương Chết thực sự bất đắc dĩ. Cuối cùng, anh chỉ còn cách gọi thêm mấy món ăn, cộng thêm vài chai rượu, nói nếu uống mà không chặn được miệng họ, thì cũng hết cách. Người trưởng thành mà, có chút men vào là chẳng còn gì phải ngại nữa. Những chuyện lo lắng trong công việc đều ném hết ra khỏi đầu. Khi tiếng cười nói càng lúc càng ồn ào, hai phòng karaoke được mở đồng thời. Ồn quá rồi, Lương Chết nói, hay là ra ngoài hút một điếu thuốc, sao thế? Lục Thanh hỏi. Anh rót nước đưa cho hắn. Không có gì, chỉ sợ anh chưa quen. Đừng nghĩ anh quá xa lạ với những chuyện này. Lục Thanh cười nhạt, anh cũng ăn uống, ngủ nghỉ như mọi người thôi. Lương Chết bật cười, vỗ nhẹ lên tay hắn. Không phải sợ anh không quen, chỉ là thấy Lục Tổng không hay đến những nơi này, nên em để ý chút thôi. Cuối cùng, Giang Thuận cầm chai rượu đi tới, thấy ai cũng mời rượu. Lương Chết cầm điện thoại, kéo cậu ta đến ghế sofa bên cạnh. Anh em, cố gắng như thế thì phải trân trọng. Giang Thuận nhìn ly rượu, búng tay một cái rồi hỏi. Nước đâu, em khát, say thế này rồi thì đừng nói gì nữa. Lương Chết giờ khóc giờ cười, gọi phục vụ mang nước đến ngay. Còn nhớ uống nước, tửu lượng cũng khá lên rồi. Dĩ nhiên rồi, em đây gọi là, Giang Thuận nói một hồi nhưng không tìm được từ phù hợp. Cuối cùng chỉ vẫy tay. Nói chung, anh nhớ trân trọng, thầy Lục đáng tin cậy. Đừng bỏ lỡ, nhưng anh cũng không kém đâu. So với em, anh mạnh hơn nhiều. Đẹp trai, giỏi giang, còn mở tiệm riêng. Ai mà không thích chứ? Lương Chết cười, bảo cậu ta ngừng lại. Nghe buồn nôn quá, nhưng Giang Thuận, một khi đã nói thì không chịu dừng lại. Hồi đó đi theo anh làm, em đã nghĩ rồi. Một người như anh sao lại không có ai bên cạnh? Từ lúc anh mở tiệm, em đã suy nghĩ, năm nào gặp anh một lần cũng nghĩ mãi chuyện này. Cậu ta uống rượu khá nhanh, đôi mắt đã đỏ cả lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì em vui rồi, thật sự vui. Anh tìm được người phù hợp, em vui hơn bất kỳ ai khác. Ai cũng đừng tranh với em phần này. Lương Chiết không nói gì, chỉ trầm mặc vài giây rồi siết chặt tay cậu ta. Anh thực sự cảm động, tính Giang Thuận thế nào anh biết rõ. Miệng nói nhiều, nhưng lại luôn giấu kín cảm xúc. Lần này có thể nói ra. Chắc hẳn trong lòng cậu ta đã nghĩ suốt một thời gian dài. Không biết từ lúc nào, Lục Thanh đã đứng sau lưng anh. Anh quay lại nhìn hắn, chỉ tay về phía Giang Thuận đang ngủ gật trên ghế, rồi nói. Say rồi, gọi phục vụ mang chăn đến. Lục Thanh nói, anh đi ăn chút đi, em sẽ trông cậu ấy. Lương Chiết cười, không sao, bọn em đi chơi đều thế này, uống say cũng là chuyện bình thường. Nghỉ một lát là tỉnh, anh đứng dậy. Hỏi Lục Thanh có muốn ra ngoài hút một điếu thuốc không, nhân tiện tránh khỏi không khí náo nhiệt. Bên ngoài vẫn lạnh, gió thổi làm cả người tỉnh táo hơn hẳn. ngay cả hơi rượu cũng vơi đi ít nhiều. Lương Chết ném một điếu thuốc cho Lục Thanh, cúi đầu châm lửa. So với mùa hè, anh thích cảm giác hút thuốc vào mùa đông hơn. Tựa như giữa trời lạnh giá, khói thuốc lại càng rõ nét hơn. Lúc ra ngoài, anh nhận một cuộc điện thoại, vẻ mặt đầy bí ẩn. Đến khi quay lại, anh chỉ cười nhìn Lục Thanh. Sao thế? Không thể nói. Biểu cảm của anh gần như viết rõ trên mặt, nhưng lúc này không thể tiết lộ, nếu không thì bất ngờ sẽ mất đi. Anh đã chuẩn bị một món quà nhỏ nhưng vô cùng quan trọng. Trong vài ngày tới, anh sẽ trao nó. Thấy Lục Thanh không hỏi thêm, anh rít một hơi thuốc, rồi hỏi. Đi An Sơn không? Khi nào? Đều được, tùy vào lịch làm việc của anh. Lương Chết nói, chọn một thời gian mà cả hai đều rảnh rỗi. Tuy nói vậy, nhưng nếu tính toán kỹ, thời điểm thích hợp nhất cũng là trước Tết. Giao thừa và những ngày đầu năm thường bận rộn, từ mùng 6 trở đi họ chắc chắn sẽ kín lịch. Nếu vậy, mình đi sớm một chút. Tuần sau thì sao? Lục Thanh mở điện thoại, lướt nhanh qua lịch trình, nói. Được, thứ ba có lớp, còn lại thì anh trống. Vậy thứ năm đi. Lương Chết chợt nhớ ra điều gì đó, liền gãi đầu. Em làm việc lúc nào cũng vậy, đừng khách sáo. Cái gì? Quyết định chuyện gì cũng nhanh gọn, ít khi nghĩ đến cảm nhận của người khác. Lục Thanh nhíu mày, chạm nhẹ vào khuỷu tay anh. Suy nghĩ nhiều thế này, đâu giống anh Lương mà anh biết. Lương Chết bật cười, lúc này cũng không còn gì để suy nghĩ thêm nữa. Anh chuẩn bị về thì thấy Chu Quần cũng vừa ra ngoài hút thuốc, bèn nói. Anh vào trước đi, thầy Lục, em trò chuyện với Chu Quần một chút. Vậy anh đi trước, Lương Chết gật đầu, ngậm điếu thuốc rồi bước lại gần. Dù không quá thân thiết, nhưng đã từng nghe Giang Thuận nhắc đến hắn. Ở những nơi thế này, chỉ cần chào hỏi rồi mời điếu thuốc là thành bằng hữu. Tôi nghe Kỳ Diên nhắc về cậu Hoài. Chu Quần lên tiếng trước. Hắn mượn bật lửa châm thuốc. Hôm nay gặp mặt, thấy cũng quen lắm. Làm gì có ai mới lạ đâu. Cũng đúng, cậu thân với Kỳ Diên, tức là cũng thân với tôi. Chu Quần tựa vào khung cửa, chỉ tay vào trong. Thằng em tôi đó, lúc nào cũng vậy. Nhìn thì thoải mái nhưng thật ra rất ngại. Nó với họ Tiêu kia mà thành đôi, cũng coi như ông trời phù hộ rồi. Lương Chiết châm thuốc, khói thuốc đặc hơn bình thường nhưng vẫn dễ hút. Gần đây anh vừa đổi loại mới, mùi vị khá giống Marlboro. Chu Quần nhận xét, không tệ, khi nào thì cho tôi đặt vài gói cho nhóm. Hắn tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, trước đây Giang Thuận nhờ tôi điều tra chuyện kia, tôi cũng có chút thông tin. Lương Chiết gật đầu, Lục Uyển ấy, theo lời mấy anh em tôi hỏi được thì từ 3 năm trước, khi gia nhập phòng điều chế hương, cậu ta đã có chút kỳ lạ. Chu Quần nói tiếp, cụ thể là lần đầu tiên cậu ta xuất hiện trong một triển lãm nước hoa. Lúc đó có một bên truyền thông phỏng vấn, mà đúng ra hôm ấy cậu ta phải có mặt để giới thiệu, nhưng lại vắng mặt. Sau đó tôi đi hỏi, phát hiện trong khoảng thời gian đó, cậu ta thường xuyên lui tới bệnh viện. Là loại bệnh viện tư nhân rất đắt đỏ, không rõ chuyện gì, nhưng nhìn thì có vẻ kỳ lạ. Nghe xong, Lương Chiết trầm ngâm, quả thật, có chút bất thường. Họ không nói thêm gì về chuyện đó, chỉ tán gẫu đôi câu. Sau đó, Chu Quần nhắc đến chuyện nếu có thời gian thì đi xóa hình xăm. Kỳ Diên đã chê nó lâu rồi. Lương Chiết nhận lời, định mở điện thoại xem lịch, nhưng Chu Quần nói không cần vội. Thằng em tôi sắp đi thi tuyển rồi. Chờ khi nào nó rảnh thì nó tự nhắn cho cậu. Anh chỉ cười, được thôi, lúc nào rảnh thì hẹn, dù sao mọi người cũng ở quanh đây. Trước khi xe đến, cả hai lại tán gẫu thêm một lúc. Lương Chiết chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một thợ xăm như anh, ở độ tuổi này, lại có thể bị Lục Thanh nắm chặt đến thế. Thôi thì chấp nhận đi, tình nguyện phục tùng, khi tiệc tàn, mọi người cũng rời đi. Tiêu Trình vì sáng hôm sau có lớp nên đã lái xe đến đây. Tiện thể đưa Kỳ Diên về Tây Thành và chở cả Giang Thuận lẫn Chu Quần về luôn. Lương Chiết và Lục Thanh cùng một hướng, nên đợi xe riêng. Khi xe vừa đến, cả hai ngồi sát lại, hút hai điếu thuốc. Nhìn điện thoại hiển thị, 10 phút, anh có chút chần chừ. Chuyện này vốn không giống phong cách của anh, hay là hủy lịch, hoặc là anh nhìn sang Lục Thanh, giọng nhỏ dần. Chờ thêm cũng được, chờ cái gì? Lục Thanh hỏi, lại hút thêm một điếu thuốc. Vậy thì dễ dãi quá rồi, thầy Lục. Anh bật cười, chậm rãi nói. Hôm nay em có thư muốn đưa anh. Cái gì thế? Anh tới gần một chút. Nghe vậy, Lục Thanh nhắm mắt, đứng trước mặt anh. Mùi hương nước hoa quen thuộc thoang thoảng, Lương Chết ngửa đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn. Rồi thì thầm bên tai, hôn chúc ngủ ngon, nói xong, anh chợt cảm thấy nóng bừng cả mặt. Anh biết tính em rồi. Anh nói tiếp, em muốn tặng thì phải tặng ngay. Lục Thanh chỉ cười, một lát sau, hắn đưa tay vuốt nhẹ đuôi tóc Lương Chết, cúi xuống hôn anh. Lương Chết cũng đáp lại, chậm rãi hòa vào hơi thở của đối phương. Ngủ ngon, thầy Lục, cũng chúc chính mình mộng đẹp. Đêm nay, Lương Chết vẫn ở lại nhà Lục Thanh, một phần vì chính anh không nỡ rời đi, một phần vì Lục Thanh luôn có đủ lý do để giữ anh lại. Lần trước thì nói tiện đường, lần này lại bảo một mình về sau khi uống rượu thì không yên tâm. Tóm lại, mục đích cuối cùng vẫn rất rõ ràng, Lương Chết nhất định phải bị hắn giữ lại. Thầy Lục, Lương Chết cười, gọi một tiếng, anh xem em như con nít à? Lục Thanh cũng bật cười. Sao vậy, em cũng gần 30 rồi, về một mình thì có gì đâu. Không yên tâm, vậy em chia sẻ định vị cho anh cứ kiểm tra bất cứ lúc nào. Lục Thanh lắc đầu, vẫn không được, Lương Chết khoanh tay, vậy anh đúng là xem em như trẻ con thật. Lục Thanh chạm nhẹ vào tóc mái anh, khẽ xoa rồi nói. Trong mắt anh, em mãi mãi là như vậy. Cách chương.